Bách Xích Hàn Động, Động Băng Trăm Thước, Băng Sơn, Tuyết Động, Liệt Hỏa, Đao Hải, Núi Băng, Động Tuyết, Lửa Cháy, Biển Đao. Cách chương.